Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 679, hồi nhỏ chuyện xưa. Rời đi nghiên cứu căn cứ, Lăng Trần mang theo Nam Vinh Uyển Thanh trở lại trên xe. Chậm rãi lái về phía đường cái. Trên đường đi, Nam Vinh Uyển Thanh đều cực kỳ ít nói, một mực duy trì trầm mặc. Thấy thế, Lăng Trần nhịn không được mở miệng nói, thế nào, không có gì? Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt về nói, ta đang nghĩ, nếu như năm đó người kia là ta, hoặc có lẽ bây giờ có thể đến giúp người, người chính là ta, mà không phải Trúc Tiểu Trúc. Nghe được cái này không giải thích được, Lăng Trần có chút kỳ quái hỏi, có ý tứ gì, ngươi có phải hay không một mực đang hiếu kỳ? Vì cái gì ta cùng Trúc Tiểu Trúc quan hệ trong đó không quá hữu hảo? Lăng Trần gật gật đầu. Đây đúng là hắn hiếu kỳ địa phương. Đáng tiếc, vô luận là Nam Vinh Uyển Thanh vẫn là Trúc Tiểu Trúc, hai người thủy chung cũng không chịu nói ra. Dưới mắt, Nam Vinh Uyển Thanh chủ động nâng lên chuyện này, không phải là chuẩn bị nói với chính mình nguyên nhân nghĩ tới đây. Lăng Trần lập tức ngậm miệng lại, làm ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Ngươi hẳn là biết rõ, Nam Vinh gia cùng Trúc gia quan hệ rất tốt. Lúc nhỏ, bởi vì cha mẹ đều không ở, gia gia sợ ta một người ở lại nhà lâu năm xuất bệnh, thế là mỗi năm đều sẽ đem ta đưa đến kinh thành Trúc gia đi ở một thời gian ngắn, để Trúc Hoàng cùng Trúc Tiểu Trúc bồi bồi ta. Năm khi 6 tuổi, ta cùng Tiểu Trúc quan hệ phi thường tốt, tình như thân tỉ muội. Trưởng thành theo tuổi tác, chúng ta quan hệ cũng là càng ngày càng tốt. Thế nhưng là, lúc ấy xảy ra một việc, cũng chính là lúc kia, để quan hệ giữa chúng ta xuất hiện một vết nứt. Sự tình gì? Tiểu Trúc thiên tư thông minh, tư chất của chúng ta đều phi thường ưu tú. Lúc ấy, thi gia Thi Tô muốn thu một cái đồ đệ, cố ý tìm được Trúc gia, bởi vì nàng nhìn chúng Tiểu Trúc thiên tư, muốn thu nàng làm đồ. Trùng hợp chính là, lúc kia ta vừa lúc ở Trúc gia, Thi Tô lúc đầu muốn tìm Tiểu Trúc, thế nhưng là, nàng đến vào cái ngày đó đụng tới Tiểu Trúc ra ngoài, ta một người trong sân chơi đùa, Thi Tô chưa bao giờ thấy qua Tiểu Trúc, nghĩ lầm ta đúng vậy nàng, thế là chủ động cùng ta bắt chuyện bắt đầu. Có lẽ là bởi vì ta triển lộ ra thiên tư để Thi Tô động tâm, lúc này biểu thị muốn thu ta làm đồ đệ. Thi Tô đại danh ta nghe nói qua, xưng nàng là hoa hạ đệ nhất thần y đều không đủ, có thể trở thành đồ đệ của nàng, tự nhiên là chuyện tốt tình. Thế là ta đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Bất quá, lúc ấy ta hướng nàng giải thích thân phận của mình, nói cho nàng ta không phải Tiểu Trúc. Nguyên bản Thi Tô là dự định thu Tiểu Trúc làm quan môn đệ tử. Kết quả bởi vì duyên cớ của ta, để Tiểu Trúc bỏ lỡ cơ hội này. Nói đến đây, Nam Vinh Uyển Thanh cười khổ cười, tiếp lấy nói, cũng trách ta lúc ấy tuổi còn rất trẻ, một mấy tuổi hai tử cái nào sẽ xem xét nhiều như vậy. Chỉ là đơn thuần cảm thấy Thi Tô rất lợi hại, muốn theo nàng học chút bản lãnh, cái nào sẽ quan tâm hậu quả. Đối với Thi Tô muốn thu đồ chuyện này, Tiểu Trúc sớm đã tiếp vào tin tức, một mực đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy. Ngươi cùng Tiểu Trúc nhận biết lâu như vậy, hẳn là hiểu rõ Tiểu Trúc. Nàng khác không thích, duy chỉ có yêu quý y thuật. Đáng tiếc, bởi vì ta nguyên nhân, để nàng bỏ lỡ cơ hội. Lăng Trần hỏi, đã các ngươi hai cái đều ưu tú như vậy, vì cái gì Thi Tô không dứt khoát thu các ngươi hai cái làm đồ đệ, vô luận là ai? Thân truyền đệ tử đều chỉ sẽ thu một cái, tuy nhiên đều là đồ đệ, nhưng thân truyền đồ đệ mới thật sự là kế thừa y bát người. Hơn nữa, dạy xuất một cái thân truyền đệ tử cần hao phí rất nhiều tinh lực, nhất là y thuật cái này một nhóm, so tập võ càng thêm phức tạp. Tập võ ý tứ là sư phụ đưa vào cửa, tu hành mẹ kiếp cá nhân, nhưng y thuật khác biệt, cần phải tùy thời tiếp thu chỉ điểm cùng dạy bảo, cho nên những cái kia danh y phần lớn chỉ lấy một cái đồ đệ làm thân truyền. Chính là bởi vì chuyện này, để cho ta cùng Tiểu Trúc quan hệ xuất hiện vết rách. Từ đó về sau, nàng lại không có chủ động liên lạc qua ta, bởi vì ta vội vàng cùng sư phụ học tập, cũng không có nhiều như vậy tinh lực nghĩ quá nhiều. Cái kia về sau chuyện gì xảy ra, về sau. Không cần ta nói, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được. Ta dù sao cũng là Nam Vinh gia người. Về sau còn cần nâng lên Hồng Vũ tập đoàn gánh nặng. Gia gia làm sao cho phép ta đi học y thuật. Bất quá, vì thỏa mãn ta, gia gia vẫn là để ta đi theo Thi Tô học được một năm. Một năm sau, gia gia đi thi ra đòi người. Lúc đầu sư phụ không chịu thả người. Về sau nói hết lời. Hao tốn không ít đại giới mới khiến cho Thi Tô giải trừ cùng ta quan hệ thầy trò. Từ đó về sau, ta một lòng một dạ học tập xí nghiệp quản lý. Lại không tiếp xúc qua y thuật. Đã nhiều năm như vậy, ta sớm đã quên không còn một mảnh. Về sau ta nghe nói, Thi Tô cuối cùng vẫn thu Tiểu Trúc làm đệ tử thân truyền. Lúc ấy, ta gọi điện thoại cho Tiểu Trúc, vốn định chúc mừng nàng, thuận tiện cùng nàng nói lời xin lỗi. Nhưng là, Tiểu Trúc lại từ đầu đến cuối không có tiếp điện thoại của ta. Có lẽ nàng vẫn đang giận ta. Chính vì vậy, từ đó về sau, chúng ta quan hệ liền trở nên cùng người xa lạ đồng dạng. Nghe xong Nam Vinh Uyển Thanh kể ra, Lăng Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Lấy hắn đối với Trúc Tiểu Trúc hiểu rõ, nàng cũng không phải cái kia loại tùy tiện ghi hận người tính cách. Cái này nó bên trong khả năng có nguyên nhân khác. Uyển Thanh, đã ngươi hữu tâm cùng Tiểu Trúc hòa hảo, vì cái gì mỗi lần gặp gỡ đều muốn cùng nàng tranh phong đối lập cái này? Chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nói, ta nếu là nói ngươi cũng không thể sinh khí. Yên tâm, ta giống như là cái kia loại bụng dạ hẹp hòi người sao? Năm đó ta cùng Trúc Hoàng Thanh Mai Trúc Mã, thế nhưng là Trúc Hoàng rời đi Hoa Hạ thời điểm, lại ngay cả điện thoại đều không cho ta đánh qua, giống như đột nhiên mất tích. Lúc kia Tiểu Trúc cũng trong nhà. Nếu như nàng thực tình coi ta là bằng hữu, nhất định sẽ cho ta biết một tiếng. Nhưng là, nàng một chữ đều không nói, để cho ta thừa nhận mấy năm nỗi khổ tương tư. Dứt lời, Nam Vinh Uyển Thanh ngượng ngùng nói ra, chuyện này ta xác thực làm được không đủ lớn độ, vô duyên vô cớ đem sai lầm quái đến người khác trên đầu. Có lẽ là bởi vì ta lúc ấy quá quan tâm, cho nên mới chấm ngoặc kép. Được rồi, ngươi không cần nói, ta có thể hiểu được. Lăng Trần cười nói, ai cũng có hồ đồ thời điểm, nhất là lâm vào yêu đương nữ nhân. Bất quá, nghe ngươi nói nhiều như vậy, ta cảm thấy ngươi cùng Tiểu Trúc ở giữa hiểu lầm không lớn. Các ngươi sở dĩ biến thành như bây giờ, không ở ngoài là bởi vì nội tâm kiêu ngạo, ai cũng không muốn trước cúi đầu, cho nên mới tạo thành cái này loại cục diện bế tắc. Muốn không dạng này, hôm nào có thời gian, ta đem các ngươi hai cái ước đi ra hảo hảo tâm sự, tranh thủ hóa giải hiểu lầm, tùy ngươi an bài đi. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt trở về câu, thế nào, ngươi không muốn cùng nàng và được không? Đó cũng không phải, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Tiểu Trúc, ta đều sẽ nghĩ tới Trúc Hoàng, tâm lý có chút không thoải mái. Nói đến đây, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy Lăng Trần hỏi, người biết rõ Trúc Hoàng tình huống hiện tại sao? Không rõ ràng, thật lâu không có tin tức của hắn. Lăng Trần thuận miệng qua loa nói, bất quá, cái này cũng không phải qua loa. Hắn hiện tại xác thực không biết rõ. Ban đầu ở Thiên Cơ các thời điểm, Trúc Hoàng đột nhiên mất tích. Đến bây giờ đều tin tức hoàn toàn không có. Cũng không biết rõ hắn sống hay chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,